Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện MC Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Người Tình Trăm Năm của tác giả Diễm Quỳnh. Trong ngày giỗ của bà cả đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, đặc biệt là cái chết của cái Bình. Điều đó đã bắt đầu dấy lên nhiều sự nghi ngờ của cậu Thịnh đối với Hồng. Cậu nghi ả là người có liên quan mật thiết đến cái chết đó. Đồng thời, cậu cũng tiết lộ những bí mật trong di thự cho Thu Nguyệt biết. Cả hai đã cùng phát hiện ra loại bùa tử hắc chi tử. Và ở tập này thì Thu Nguyệt sẽ tiếp tục khám phá ra điều gì bí ẩn. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 6 của bộ truyện. Thu Nguyệt đi dọc con đường nhỏ của làng trở về dinh thự. Trên đường, cô có đi ngang qua mấy mẫu ruộng mà cậu Vĩnh quản lý. Cô nhớ hình như sau chuyện chuyến hàng bị lỗi, Âu Thành cho cậu quản lý mấy mẫu ruộng này thay vì đến cửa hàng trong một khoảng thời gian ngắn để cậu Vĩnh tự kiểm điểm bản thân mình thì phải. Có điều cô thấy mấy mẫu ruộng này không được tốt cho lắm, cây lúa trồng ở đây cũng không tươi tốt như bao mẫu ruộng khác. Cho ông Thành là muốn thử cậu Vĩnh đây mà. Cô lại nhìn xung quanh một lượt rồi phát hiện ra ngôi nhà mái tranh nhỏ ở gần ruộng. Thu Nguyệt ngơ ngác tự hỏi không biết ngôi nhà đó dùng để làm gì. Ngẩn ngơ một hồi, cô định đi đó xem thế nào thì sực nhớ ra còn một số việc trong dinh thự chưa giải quyết xong. Vậy là cô nhanh chóng quay trở về dinh thự, để lại những thắc mắc về ngôi nhà mái tranh đó ở phía sau. Cậu Thịnh hôm nay không đến cửa hàng mà ở trong phòng sách của dinh thự làm việc. Từ ngày chuyến hàng của cậu Vĩnh bị lỗi, ông Thành đã giao cho cậu toàn quyền quản lý cửa hàng cậu Vĩnh. Cậu phiểu phù đã nhiều, nay lại nhân đôi khiến cậu rất mệt mỏi. Ngồi trong phòng suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa giải quyết xong số công việc chất chồng như núi này. Cậu Thịnh dừng tay, dựa đầu ra sau ghế nghỉ mệt. Vừa mới trở mắt được một lúc thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi cửa. Thịnh, má vào được không con? Cậu Thịnh mở mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy bà Thủy đang đứng ở cửa. Cậu vội vàng ngồi dậy thật nghiêm chỉnh đáp lại. Dì vào đi. Bà Thủy gật đầu rồi tiến lại gần chỗ bàn làm việc của cậu mà ngồi xuống. Cũng đã lâu rồi hai người mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau như thế này nên bà có chút ái ngại. Dì đến tìm con có chuyện gì không? Cậu lên tiếng hỏi. Lần đầu tiên thấy bà Thủy chủ động đến tìm mình, cậu có cảm giác rất lạ. Mặc dù bà là người nuôi cậu khô lớn nhưng tình cảm của hai người cũng chỉ dừng lại ở mức mẹ kế con chồng, nói chuyện với nhau cũng thật xa cách. Bà Thủy nhìn cậu mỉm cười nói. Thật ra mà có chuyện này muốn nhờ con, không biết là con có đồng ý không? Cậu Thịnh nhìn bà, ngữ điệu vô cùng lạnh lùng, đáp lại. Trước khi nói chuyện của dì có thể thay đổi cách xưng hô được không? Con cảm thấy nó không được thoải mái cho lắm. Nghe cậu nói, bà Thủy có chút nhói lòng. Dù buồn nhưng bà vẫn phải tươi cười, gật đầu đáp. Má, à dì biết rồi, dì sẽ chú ý hơn trong cách xưng hô. Được rồi. Chuyện gì muốn nhờ con là chuyện gì? Thật ra chuyện này... Bà Thủy ngập ngừng không dám nói thẳng vì nó có liên quan đến cậu Vĩnh. Cậu Thịnh xưa nay vốn không thích cậu Vĩnh nên bà cũng ngại sợ nói ra, rồi cậu lại nghĩ bà thiên vị, yêu thương con ruột hơn con chồng. Thấy bà Thủy chần chừ như vậy, cậu Thịnh sớm đã đoán được chuyện mà bà muốn nói đến. Cậu hít một hơi thở sâu, điểm đạm nói. Dì muốn con nói giúp với cha để cậu bác về lại cửa hàng làm việc đúng không? Được bà nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ cậu lại không hiểu tính bà? Bà sẽ không cầu xin ai chuyện gì trừ khi nó có liên quan đến cậu Vĩnh. Bị cậu nói trúng tim đen, bà Thủy ngạc nhiên không thốt nên lời. Những điều cậu vừa nói chính là ý định của bà. Bà cúi đầu xuống hạ giọng đáp. Đúng là dì muốn nhờ con xin ông cho thằng Vĩnh về lại cửa hàng làm việc. Nhưng con đừng nghĩ rằng dì thương con ruột hơn con chồng. Tình thương dì dành cho hai đứa là như nhau. Con đừng hiểu nhầm gì. Con biết rồi, con sẽ nói chuyện này với cha. Còn việc cha có đồng ý hay không thì còn phải tùy thuộc vào thái độ cậu ba. Bà Thủy nghe thế mừng rỡ, cười nói. Cảm ơn con nhiều lắm. Cậu Thịnh lắc đầu. Con phải là người cảm ơn dì mới đúng chứ. Nếu không có dì nuôi nấng, cha con không sống được đến tận bây giờ rồi. Chuyện đó là chuyện gì nên làm? Bà Thủy ấp úng. Không phải là chuyện nên làm, mà là vì dì có lòng thương đối với con thôi. Dì yên tâm, con sẽ nói chuyện của cậu Vĩnh với cha. Cảm ơn con, Vậy thôi, dì không làm phiền con làm việc nữa. Dứt lời, bà Thủy đứng dậy rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu. Bà Thủy đi chưa được bao lâu, một giọng nói từ đằng sau đột ngột vang lên. Cậu đóng kịch hay thật. Cậu Thịnh cười khẩy đáp. Đóng kịch? Có má nào của cậu thấy tôi đóng kịch? Thế không phải cậu vừa đóng cảnh con chồng thương mẹ kế hay sao? Cái đó là thật lòng, chứ không phải đóng kịch gì ở đây. Với lại bà ấy cũng là người nuôi nấng tôi. Cậu nên xem lại cách ăn nói của mình đi, A Tam. Cậu Thịnh có vẻ tức giận khi nghe A Tam nói những lời như vậy về bà Thủy. A Tam gật gù không nói gì thêm, lặng lẽ tiến tới chỗ cửa, đóng cửa phòng lại. Anh ta quay người đối diện với cậu hỏi. Cậu thật sự tôn trọng bà ta sao? Tại sao không? Bà ấy là người nuôi nấng tôi từ nhỏ đến lớn. Cậu toàn nói những điều không đâu. Tôi tưởng cậu không thích bà ta. Người tôi không thích là con trai của dì, chứ không phải dì. Nếu không phải tại Thẳng Vĩnh làm hỏng một mối làm ăn quan trọng của tôi, thì tôi đã không hận nó như thế. A Tam nghe thế vội phì cười nhìn cậu Thịnh nói. Chẳng phải chuyến hàng vừa rồi của cậu Vĩnh cũng là do cậu làm hỏng hay sao? Bây giờ lại giả bộ mèo khóc chuột à? Cậu Thịnh nhớ mày, giọng điệu đắc thắng đáp. Tôi chỉ trả lại những gì nó làm với tôi thôi. Như gì nó nói vậy thì tôi đành giúp nó một tay vậy. A Tam gật gù không nói gì thêm. Mọi chuyện ngay từ đầu đều nằm trong kế hoạch của cậu Thịnh. Có điều A Tam không ngờ đến chính là chuyện cậu Thịnh lại tôn trọng người mẹ kế này. Bấy lâu nay thấy cậu lạnh nhạt với bà Thủy, A Tam cứ nghĩ cậu Thịnh ghét bà. Nhưng thật ra thì không phải. Người cậu ghét chỉ có con trai của bà ta mà thôi. Nhưng chuyện cậu nhớ anh làm thật sự rất mâu thuẫn với những gì anh đang thấy. Đêm, khi mọi ngọn đèn dầu trong dinh thự đều đã tắt, mà đêm dần buông xuống bao phủ toàn bộ mọi thứ. Hồng lầm lét tay cầm đèn dầu đi đến nhà kho bị bỏ hoang. Cánh cửa chính lần trước bị phá hủy sớm đã được ông Thành cho xây lại và khóa chặt bên ngoài để đảm bảo không ai có thể vào trong. Cửa sổ cũng được đóng kín chắn ngang bởi hai thanh gỗ lớn đóng chẻ lên nhau. Hồng dừng lại trước cửa nhà kho, nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi dùng chìa khóa lấy được từ trong phòng của ông bà. Mở cửa bước vào trong. Cầm đèn dầu trên tay, cô ta để chúng cháy nhỏ lửa nhất có thể để không bị ai phát hiện ra. Cánh cửa nhà kho vừa mở, một mùi ẩm mốc bụi bặm sâu thẳng vào mũi khiến Hồng khó chịu, khẽ chau mày nhăn nhó. Đóng cửa lại nhanh lên. Mùi thanh âm phát ra từ trong góc khuất tam tối, Hồng vội vã đóng chặt cửa lại, thay đèn dầu bằng nến. Hồng khởi đầu thắp lên một ngọn nến nhỏ rồi thổi tắt đèn dầu trên tay. Cô ta đem ngọn nến đó đến giữa nhà kho. Ở đây đã có người đợi cô ta từ rất lâu. Một người trùng một chiếc áo choàng màu đen che kín đầu, quay lưng về phía Hồng. Thầy, con đến rồi. Hồng khẽ lên tiếng. Người mặc áo choàng đen kia gật đầu lạnh lùng hỏi. Có ai theo dõi không? Giọng nói của người này không trong trẻo, cũng không trầm thấp. Nó là một dạng âm thanh vừa nghe thôi đã nổi hết da gà, và cũng không thể biết chính xác là của đàn ông hay phụ nữ. Hồng lắc đầu lia lịa, kính cẩn đáp. Dạ, con lựa lúc mọi người đã ngủ hết nên mới đến đây. Chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra được đâu ạ. Thầy gọi con đến đây có chuyện gì không? Người kia giơ tay chỉ về phía góc phòng, tử tố nói. Mày thấy cái gì ở đằng kia không? Hồng nhìn theo hướng chỉ tay của người đó, gật đầu. Dạ, con thấy. Xử lý nó đi. Ngay đây luôn ạ. Thế mày tính đem nó đi đâu? Dạ, con biết rồi, con làm ngay. Với ánh sáng leo lát của ngọn nến từ giữa căn nhà tỏa ra từ phía, trên bức tường đã có nhiều vệt đen vì hỏa hoạn kia bỗng nhiên sinh thêm một ít chất lỏng màu đỏ tươi. Mùi thanh nồng nặc sâu thẳng vào mũi, lan tỏa khắp căn nhà. Con làm xong rồi thầy. Hồng tự hào mỉm cười sau khi hoàn thành việc được giao. Tốt lắm. Bây giờ thì xử lý thế nào ạ? Đưa về chỗ cũ. Vâng. Hồng lủ đủ lấy ra một cái bao lớn và một sợi dây thừng thu dọn lại thứ đổ tanh tưởi mà cô ta vừa mới làm ra, rồi lau dọn sạch sẽ những gì còn vương trên nền đất. Xong xuôi đâu đó, Hồng tiến đến phía người mặc áo choàng đen kia rồi ngồi xuống hỏi. Thầy, thử thuốc thầy đưa cho con có tác dụng không vậy? Sao con thấy cậu càng ngày càng xa cách con hơn? Người kia đầu vẫn cúi xuống, chiếc mũ đen che hết khuôn mặt, không rõ là nam hay nữ. Vẫn là thanh âm rủ rợn ấy cất lên trong đêm tối. Thứ tao đưa cho mày không phải bùa yêu mà có tác dụng ngay được, phải đợi thêm một thời gian nữa mới có hiệu quả. Nhưng con đã đợi hơn 10 năm rồi, có thấy chuyện gì xảy ra đâu. Thế mày thấy nó có đi được không? Hồng lắc đầu đáp, cậu Thịnh không đi được. Bởi vậy tao mới nói, chỉ khi nào nó vĩnh viễn không thể đi lại được thì nó sẽ phụ thuộc vào mày, và chỉ có mày mới có thể giúp đỡ nó. Đến lúc đó nó sẽ tự nguyện một lòng một dạ yêu mày, không còn tư tưởng nếu bất kỳ người con gái nào hết. Hồng à lên một tiếng như hiểu ra chuyện gì đó rồi tươi cười. Dạ con cảm ơn thầy, tại tính con hấp tốc quá nên mới ăn nói sảng vậy, mọi thầy đừng để bụng. Người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy trong người ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Hồng. Cầm tờ giấy trên tay, Hồng cẩn thận mở ra xem thì thấy bên trong có viết mấy loại thuốc bảo máu. Cô ta ngơ ngác hỏi, cái này là để làm gì? Cho người mà mày ghét. Cho người mà con ghét sao? Hồng im lặng nhìn tờ giấy trên tay, suy nghĩ hồi lâu. Mắt mặt bỗng nhiên trở lại rạng rỡ, vui vẻ hơn. Cô ta nhìn người ngồi đối diện với mình, mừng rỡ. Con biết phải làm gì rồi, cảm ơn thầy đã giúp đỡ con. Người kia đưa cho Hồng một nhánh cây khô có quả màu đen xì, rồi nói, thêm cái này vào cuối cùng. Hồng đưa hai tay nhận lấy nhánh cây khô đó bằng thái độ vô cùng kính trọng và tôn sùng. Con đội ơn thầy. Chỉ cần mày nghe theo tao, làm theo lời tao dặn, chắc chắn mày sẽ có được thứ mày muốn. Còn nếu chống đối tao, mày biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy. Vâng, con sẽ không bao giờ phản bội lại thầy. Thầy yên tâm mà giao việc cho con. Được rồi, về đi. Nhớ là đừng để ai phát hiện ra. Vâng, con xin phép. Dứt lời, Hồng thắp ngọn đèn dầu của mình lên rồi thổi tắt cây nến, rời khỏi nhà kho, khóa chặt cửa lại như cũ. Sau khi chắc chắn mọi thứ êm xuôi, Hồng mới lặng lẽ rời đi. Căn nhà kho lại trở về với không gian tĩnh lặng của nó, mà đêm đen bao trùm lấy mọi thứ, khiến cho khung cảnh tối nay càng trở nên âm u đáng sợ hơn. Và ở đâu đó trong không trung còn có thể nghe thấy cả tiếng người oán than. Đêm khuya thay vắng, Thu Nguyễn lủ đủ trong phòng mãi không chịu ngủ. Cái Mận thì ở kế bên chuẩn bị đồ đạc cho cô. Nhân lúc cậu Thịnh không có ở trong phòng, Thu Nguyệt mua tới nhà kho kiểm tra một lượt, vì cô chắc chắn cả nhà kho đó còn một lối đi nào khác thì mới có thể nhốt cái bình và khóa cửa từ bên trong. Cái Mận sắp xếp đồ đạc thật cẩn thận, tường tất không thiếu mỗi thứ. Nó mang theo nào là roi mây, nào là tỏi, rồi cả mấy thứ có thể trừ ma. Nó để hết trong người, sợ hãi không dám bỏ ra. Nó nhìn Thu Nguyệt, trông cô có vẻ hào hức và có phần thích thú. Nó đến chỗ cô, lay nhẹ vạt áo nói, mợ ơi, chúng ta phải đi thật sao? Thu Nguyệt quay sang nhìn cái Mận, nó đang sợ hãi. Cô có thể cảm nhận được điều đó. Hai tay nó run rẩy, trên trán lấm tấm và giọt mồ hôi. Nó nói ngữ điệu đầy run rẩy, con thấy nó cứ nguy hiểm thế nào đấy. Hay thôi, hay mợ con mình đừng đi nữa. Thu Nguyệt lắc đầu đáp ngay, không được, chuyện này không được chậm trễ. Nếu như con sợ có thể không đi, mợ sẽ đi một mình. Nhưng mà con thấy không ổn. Thu Nguyệt biết cái Mận lo lắng, liền nắm tay nó trấn an. Đúng là chuyện này rất nguy hiểm, nhưng mợ muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của mình. Nghe cô nhắc đến mình mà cái Mận rầu rĩ hẳn đi, đôi mắt cũng phảng phất nỗi buồn. Chắc là nó đang nhớ đến cái mình. Rồi nó hít một hơi thở sâu lấy can đảm, ngữ điệu đành thép nói, vì chuyện này có liên quan đến chị Bình nên con nhất định sẽ giúp mợ. Hai mợ con mình đi thôi. Thu Nguyệt thấy cái Mận hừng hực khí thế cũng yên tâm cùng nó rời khỏi phòng. Hai người ra ngoài rón rén từng bước để không bị ai phát hiện. Ngọn đèn dầu trên tay cũng chỉ là nguồn ánh sáng lẻo lát không quá lớn. Ông Thành đã cầm tất cả mọi người không ai được bén mảng tới nhà kho, cho nên phía tới nhà kho vào buổi sáng là không thể. Vì thế, Thu Nguyệt đành phải đợi đến nửa đêm khi mọi người đã đi ngủ, cô mới có thể thực hiện kế hoạch của mình. Cái chết của Bình có rất nhiều uẩn khúc, và đặc biệt là dạo gần đây, cô không còn nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ sau vườn. Cô nhớ mang máng, hình như âm thanh đó không vang vọng lại mỗi đêm từ sau khi bác gạo cái bình thắp hương niệm Phật ở trong nhà kho. Lúc đó cái bình có nói đến chuyện siêu thoát nên cô cứ nghĩ hồn ma bà cả có thật. Nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi khi cô thấy xác của cái bình. Nếu là hồn ma làm thì việc gì phải trói người dùng bình miệng nhốt trong nhà kho. Hơn nữa thầy bảy đã nói trong nhà này có người luyện hải. Có khi những chuyện ma quỷ này là do người đó làm cũng nên. Chẳng hề chốc mà Thu Nguyệt và cái Mận đã đứng trước cửa nhà kho. Cô quay sang ra hiệu cho cái Mận tắt ngọn đèn dầu trên tay rồi đi một vòng quanh nhà kho thăm dò. Ngôi nhà này đã xảy ra hỏa hoạn đến 2 lần, nhưng đám cháy đều diễn ra từ bên trong, có hư hại thì cũng chỉ là mấy thứ làm bằng gỗ. Thu Nguyệt cẩn thận quan sát từng ngóc ngách của căn nhà nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường. Mợ ơi, chúng ta đi như thế này cứ như là đang bắt ma ấy nhỉ? Cái Mận lùi húi đi theo sau cô hỏi nhỏ. Thu Nguyệt phì cười đáp, trong nhà này làm gì có ma để chúng ta bắt chứ. Cái Mận bĩu môi nói, ai nói mợ thế, trong nhà này nhiều ma quỷ lắm luôn. Từ lúc vào dinh thự này đến bây giờ, mợ nghe mọi người đồn thổi nhau về hồn ma của bà cả thôi, ngoài ra chả còn ai. Con nói xem còn có con ma nào nữa. Cái Mận nhai nhỏ đang định lên tiếng giải thích thì đột nhiên nó đứng khựng lại, tay chân cứng thở, mặt mũi tái xanh nhợt nhạt, hai mắt trợn trừng trông rất đáng sợ. Cô quay đầu lại nhìn thấy biểu hiện của nó mà lo lắng hỏi han. Mận, con làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Cái Mận bám víu lấy vạt áo của cô, mồ hôi tùa ra như tắm, lắp bắp nói. Mợ, mợ có nghe thấy tiếng gì không? Thu Nguyệt chép miệng. Mợ có nghe thấy tiếng... Cô còn chưa nói hết câu thì âm thanh lạ phát ra từ trong nhà kho khiến Thu Nguyệt phải dừng lại. Thu Nguyệt có chút sợ hãi. Cô rón rén đi đến chỗ cửa sổ được đóng kín. Cô tìm ra khe hở nhìn vào bên trong. Cái Mận mặc dù rất sợ nhưng cũng tò mò muốn xem bên trong có gì. Hai người đưa mắt nhìn qua khe hở trên cửa sổ vào trong. Dưới ánh trăng lờ mờ chiếu xuống qua những lỗ hổng trên trần nhà, cô thấy có một cái bóng đen ngồi giữa nhà kho. Không chỉ cô mà ngay cả cái Mận cũng nhìn thấy. Nó run rẩy sợ hãi nắm chặt lấy tay cô không buông. Vì ánh trăng quá yếu ớt nên cô cũng không thể nhìn rõ cái bóng đó là nam hay nữ, người hay ma. Cô chỉ có thể thấy đó là một cái bóng đen ngồi khom lưng giữa nhà và phát ra những âm thanh lải cạch. Rồi đột nhiên một tiếng bỉ vang lên khá lớn. Cô quay đầu sang nhìn thì thấy cái Mận làm rơi mấy thứ đồ lặt vặt của nó. Rất nhanh chóng, cô quay lại nhìn vào trong nhà kho thì hoảng hồn sợ hãi khi thấy cái bóng đen đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt nó đỏ rực toàn những tia máu. Biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, Thu Nguyệt vội vã kéo tay cái Mận chạy đi thật nhanh, chạy mà không quay lại nhìn về đằng sau. Hai người chạy bán sống bán chết cho đến khi dừng lại trước cửa phòng của Thu Nguyệt. Đến nơi, cô mới an toàn thở phào nhẹ nhõm, còn cái Mận thì vẫn đang thở hồng hộc vì chạy một quãng đường rất xa. Lúc này, cô mới quay đầu lại đằng sau và không thấy có điều gì bất thường. Nhớ lại chuyện khi nãy, đôi mắt đó làm cô có chút hoảng sợ. Thu Nguyệt ngó nghiêng xung quanh một lần nữa rồi kéo tay cái Mận vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế, suy nghĩ lại những chuyện vừa gặp, còn cái Mận thì vẫn còn sợ hãi. Chừng một lúc sau nó mới lên tiếng. Mợ ơi, con nghĩ cái bóng đó không phải là ma đâu mà là người đấy. Thu Nguyệt ngạc nhiên nhìn nó hỏi, sao con lại khẳng định như vậy? Cái Mận nuốt nước bọt nói tiếp, tại vì xưa nay con nghĩ chẳng có con ma nào mà lại đen xì như nó cả. Với lại con thấy cái tư thế nó ngồi giống như một người nào đó đang khom người làm chuyện mờ ám thì đúng hơn. Nên con chắc chắn đó là người, không phải ma. Nhưng là người nào thì con không biết. Ai bảo con thế? Cái bóng mà hai chúng ta nhìn thấy chắc chắn là ma. Cái Mận ngẩn ngơ nhìn Thu Nguyệt, không hiểu vì sao cô lại nói vậy. Nó gần cổ cãi ngay. Không phải, cái bóng đó chắc chắn là người. Và con nghĩ người đó chính là người hại chị Bình. Thu Nguyệt chép miệng. Mợ đã nói nó là ma thì là ma, con đừng cãi. Nhưng mà... Cái Mận đi lên tiếng phản bác thì nó nhận ra cái nhè mắt ra hiệu của cô. Nó gật gù, dù giả bộ sợ hãi, run rẩy nói. Vậy là cái bóng mà chúng ta nhìn thấy là ma hả mợ? Cô khởi đầu nhìn nó, ngữ điệu trầm lắng đến đáng sợ. Đúng rồi, là ma đấy, chứ con không thấy cửa nhà kho được khóa kín à? Chỉ có ma mới có thể vào được bên trong mà không cần mở khóa. Cái Mận mặt mày trắng bệch, ngồi phịch xuống đất run rẩy, nó nói giọng như sao khóc. Thế là chị Bình bị bà cả bắt đi rồi mợ ạ. Hóa ra lời đồn là có thật, trong dinh thự này có ma. Thu Huyền đưa tay lên miệng khẽ xỉm một tiếng ra hiệu rồi nói, con nói bé thôi, kẻo người ta nghe thấy thì không hay đâu. Cái Mận không nước nở, bám chặt lấy tay Thu Nguyệt, nài nỉ. Mợ ơi, hay là chúng ta về nhà đi, con không muốn ở đây nữa đâu. Lỡ mà bà cả bắt con đi, giống như chị Bình thì sao? Thu Nguyệt cũng tỏ ra sợ hãi, không kém gì nó, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh trấn an. Thôi, đã lỡ ở đây thì đành phải chấp nhận, biết được sự thật rồi thì từ nay về sau không được ăn nói linh tinh rồi đi lung tung vào ban đêm nữa, nghe chưa? Đặc biệt là không được bén mảng đến cái nhà kho. Dạ, con biết rồi thưa mợ. Thấy cái Mận nghe lời, Thu Huyệt cũng an tâm xoa đầu nó. Cái Mận nằm lấy tay cô, suốt lẩy bẩy, đôi khi nó còn phát ra vài tiếng sủi xịt. Nó cứ sợ hãi nước nở trùng đủ một lúc, thì cô vỗ nhẹ vào vai nó nói. Cái bóng đó đi rồi, không phải giả bộ nữa đâu. Cái Mận đột nhiên thay đổi sắc mặt, nó lấy tay lau đi những giọt nước mắt lan dài trên má, thở phào, rồi quay đầu lại đằng sau, nhìn về phía cửa sổ. Để khi chắc chắn không còn ai đứng bên ngoài phòng, nó mới lên tiếng. Khi nãy nguy hiểm quá mợ ạ, cũng may là mợ phát hiện ra kịp, nếu không thì chết chắc. Cô nhìn nó cười tinh quái. Công lớn đều thuộc về con đấy, chứ giả bộ khao lóc sợ hãi, y như thật. Cái Mận phụ phịu. Thì lúc đó con sợ thật mà mợ. Bây giờ đã biết cái chết của chị Bình là do người, không phải ma gây ra. Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thu Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói. Chúng ta vẫn chưa biết cái bóng đen đó là ai, vì vậy cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Vâng, con hiểu rồi. Sau khi làm việc của cửa hàng xong, Thẳng Tuân để xe cậu Thịnh đến phòng của Hồng. Vào trong phòng không thấy ai, cậu lấy làm lạ. Ngày thường, giờ này Hồng đã ở sẵn trong phòng đợi cậu đến, nhưng hôm nay lại bịa tam. Cậu Thịnh trước đèn dầu lấy sách ra đọc cho lúc chờ đợi cô ta. Đọc được mấy trang đầu, cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Cậu Thịnh gấp quyển sách lại, rời khỏi xe lan, rồi đi quay phòng kiểm tra một lượt. Căn phòng này là cậu cho Hồng được quyền sử dụng, nhưng chưa bao giờ cậu được kiểm tra nó. Bởi mỗi lần đến đây đều có Hồng ở trong phòng, nên cậu không có cơ hội tìm những thứ mình muốn. Cậu đi quay phòng một lượt, mở hết tất cả các hậu tủ tìm xem có điều gì bất thường hay không. Rồi cậu tiến đến phía giường lật chăn mền ra để xem xét, thì phát hiện dưới đệm có một chiếc vòng bảng học. Cậu nhanh chóng cầm chiếc vòng học trên tay, rồi chăm chú nhìn thật kỹ. Không biết vì lý do gì mà cậu cứ cầm chiếc vòng học, tay run rẩy lặng thinh không nói. Cậu đứng như vậy chừng đồng hồ lúc thì cười nhạt rồi để chúng vào vị trí cũ. Cậu trở về ngồi trên chiếc xe lan của mình lấy sách ra đọc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không gian trong phòng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn lại tiếng thở đều và tiếng lật trang sách. Bỗng cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Hồng từ bên ngoài bước vào. Nhìn bộ dạng lè lút của cô ta, cậu chắc chắn là Hồng vừa mới làm chuyện gì đó mờ ám. Em đi đâu mà giờ này mới về? Nghe thấy tiếng của cậu Thịnh ở trong phòng, Hồng giật mình hoảng loạn quay lại đằng sau. Cô ta thấy cậu ngồi giữa phòng và đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Hồng cười khượng, nhanh chân chạy đến chỗ cậu đáp. Dạ em xuống nhà bếp chuẩn bị một số đồ cho ngày mai. Sao cậu đến đây mà lại không báo với em một tiếng để em chuẩn bị? Cậu nhìn cô ta, ngữ điệu trầm ổn tử tố nói. Sao em phải chuẩn bị? Đây là phòng tôi muốn đến thì đến. Em nói chuẩn bị là chuẩn bị cái gì? Có phải em đang có điều gì giấu tôi đúng không? Hồng lắc đầu lia lịa xua tay, vội vàng giải thích. Dạ không, em không làm điều gì giấu cậu cả. Em nói chuẩn bị ở đây là chuẩn bị chăn mền cho cậu ngủ, chứ em không hề có ý gì đâu. Cậu đến đây em vui còn không hết. Em nói thật sao? Cậu nhíu mắt để nghi ngờ. Dạ vâng, em nói thật mà cậu. Em có nói dối cậu bao giờ đâu. Cậu Thịnh im lặng trầm ngâm nhìn Hồng. Cậu biết cô ta đang nói dối. Cậu biết Hồng đi đến một nơi nào khác, chứ không phải xuống bếp chuẩn bị đồ như cô ta nói. Nhưng cậu vẫn phải giả bộ tin tưởng cô ta, vì cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Rồi cậu lấy trong người ra một gói thuốc nhỏ đặt lên mặt bàn. Hồng nhìn gói thuốc đó ngơ ngác hỏi cậu. Cậu Thịnh, đây là cái gì? Cậu niềm nở tươi cười đáp. Là thuốc bổ tôi mua cho em. Đợt lên tỉnh tôi nghe người ta nói ở trên đó có một thầy thuốc rất nổi tiếng. Tôi thấy em làm việc nhiều vất vả, người gầy guộc, vì lo lắng cho sức khỏe của em nên tôi đã đặc biệt đến gặp ông ta mua gói thuốc này để em uống bồi bổ. Hồng chần chừ cầm gói thuốc trên tay. Cô ta có vẻ e dè, ngập ngừng nói. Cậu không cần mua những thứ này cho em đâu, sức khỏe của em vẫn tốt mà cậu. Hay thôi, thuốc này cậu cứ giữ lấy mà uống, em không dám nhận. Em nghi ngờ tôi mua thuốc độc hại em sao? Cậu Thị nói ngữ điệu vô cùng tức giận, đôi lông mày khẽ trao lại, vẻ mặt không mấy hài lòng. Thế vậy Hồng vội vàng lên tiếng. Không, không phải là em nghi ngờ cậu mua thuốc độc hại em. Em biết là cậu lo cho em nên mới mua cho em gói thuốc này. Nhưng sức khỏe của em vẫn rất tốt. Ngược lại là cậu, cậu mới là người cần bồi bổ đấy hả? Cậu vốn đã lường trước được Hồng sẽ nghi ngờ mà đề phòng, liền giả bộ giận dữ. Cậu cầm lấy gói thuốc ở trên bàn, ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt hở hững. Nếu như em đã không nhận thì tôi cũng không ép. Thuốc này tôi sẽ đưa cho Thu Nguyệt uống, dù sao bây giờ cô ấy cũng là vợ tôi. Chồng quan tâm vợ cũng là lẽ đương nhiên. Với lại cô đã đến lúc nhà hội đồng thành cần người nối dõi rồi. Những lời cậu nói ra khiến Hồng ngạc nhiên. Cô ta nắm chặt lấy tay cậu, hai mắt rưng rưng, giọng cũng lạc hẳn đi. Cậu nói gì cơ? Người nối dõi là sao? Cậu cười nhả đáp. Tôi là con trai trưởng trong nhà nên việc sinh con đẻ cái nối dõi tông đường là điều đương nhiên. Thôi khuya rồi, em ngủ đi, sớm mai còn phải làm việc. Dứt lời, cậu Thịnh định quay người rời đi thì Hồng đột ngột lên tiếng. Em sẽ uống. Cậu Thịnh nhìn cô ta hỏi lại. Em nói cái gì cơ? Hồng xẻ lấy gói thuốc từ tay cậu, giữ khư khư trong lòng đáp. Em nói em sẽ uống, nhưng cậu phải hứa với em sẽ không gần gũi với mợ hai. Cậu Thịnh mỉm cười như đã được mục đích. Được, tôi hứa với em. Trong nữa thẳng tuần sẽ mang thuốc vào đây. Tôi muốn em uống nó ngay trước mặt tôi. Được chứ? Hồng gật đầu nói. Tất cả đều nghe theo cậu. Sáng sớm tinh mơ, Thu Nguyệt đã cùng cậu Thịnh đến cửa hàng làm việc. Đêm qua cậu không về phòng. Cô Phỉ mải mê nghĩ đến chuyện nhà kho nên cũng chẳng mảy may quan tâm. Thu Nguyệt, lại đây tôi bảo. Thế cô ngồi thẫn thờ, không chịu tập trung vào công việc. Cậu lấy làm lạ mới lên tiếng hỏi. Ngày thường cô siêng năng, hăng hái thế mà hôm nay lại uể oải, mệt mỏi khiến cậu lo lắng. Thu Nguyệt đưa ánh mắt thất thần nhìn cậu rồi đứng dậy lật đật đi tới. Cô đứng bên cạnh cậu, mặt mày ủ rũ, giọng điệu chán trường cất tiếng hỏi. Cậu gọi gì em? Cậu Thịnh cầm tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình, ân cần nói. Chồng em không được khỏe, đã có chuyện gì xảy ra sao? Thu Nguyệt lắc đầu, cô chưa thể nói với cậu chuyện cô và cái mận nhìn thấy bóng người ở nhà kho. Cô sợ cậu lo lắng rồi ảnh hưởng sức khỏe nên muốn tự kiểm tra mọi thứ. Thu Nguyệt. Giọng nói của cậu khiến cô giật mình, cô quay sang nhìn cậu ngơ ngác hỏi. Có chuyện gì ạ? Cậu Thịnh lúc này có chút bực bội. Ngữ điệu cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Tôi mới là người hỏi em câu ấy mới đúng. Từ sáng đến giờ em sao vậy? Cứ thờ thẩn như người mất hồn. Tôi hỏi thì không trả lời. Em gặp chuyện gì không hay à? Thu Nguyệt cười nhạt lắc đầu đáp. Dạ không, em có gặp chuyện gì đâu cậu. Cậu đừng lo lắng quá. Cô nói vậy nhưng lòng cậu vẫn không yên tâm. Cô đột nhiên im lặng lạ thường. Đầu óc thì để trên mây. Cô không hoạt bát vui vẻ như mọi khi. Thử hỏi sao cậu không bận tâm cho được. Nhưng cô đã không muốn nói, cậu cũng chẳng thể ép buộc. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa. Thu Nguyệt vội vã rời khỏi lòng cậu, chỉnh trang lại quần áo cho chỉnh tề rồi đứng kế bên. Ai? Cậu lên tiếng. Là con, Tuân, thưa cậu. Thẳng Tuân đáp lại. Có chuyện gì? Dạ, cậu có khách. Cậu Thịnh tỏ ra ngạc nhiên, hôm nay cậu không có hẹn với khách hàng, vậy sao thẳng Tuân nói có khách đến? Chần chừ đôi chút, cậu nói vọng ra. Cho vào đi. Cậu vừa dứt lời, cánh cửa phòng cũng được mở. Từ bên ngoài, một người đàn ông bước vào. Vừa nhìn thấy người này, Thu Nguyệt liền trở nên vui vẻ hẳn, không còn vẻ mặt rầu rĩ như trước. Cô mừng rỡ nói lớn. Cậu Phúc. Đúng, vị khách mà thằng Tuân nói chính là cậu Phúc. Nó biết cậu Thịnh không thích cậu Phúc nên mới tránh không để lộ tên. Dù sao cậu Phúc đã đến đây, hơn nữa cậu ta cũng là khách hàng quan trọng. Cậu không học cũng thế kỷ, nên thằng Tuân đành để cậu vào. Cậu Thịnh còn chưa kịp lên tiếng thì Thu Nguyệt đã chạy vội đến chỗ cậu Phúc hỏi han. Cậu Phúc, cậu đến đây có chuyện gì không? Cậu Phúc cười ngại đáp. À, tôi có câu chuyện ở đây, sẵn tiện thấy cửa hàng của hai người nên ghé thăm. Tôi không làm phiền hai người chứ? Thu Nguyệt lắc đầu lia lịa, vẻ mặt hí hửng giống một đứa con nít, nhảy nhảo đáp. Không phiền, không phiền, cậu đến đây tôi mừng lắm. Cậu có uống gì không? Để tôi lấy cho cậu. Nếu vậy thì cô có thể cho tôi. Thu Nguyệt. Cậu Phúc còn chưa dứt câu thì một giọng nói đành thép để tức giận vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Khẩu khí lớn và tức giận như vậy chắc chắn là của cậu Thịnh. Thu Nguyệt e dè quay đầu lại đằng sau thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cậu. Về đây. Cậu bồi thêm một câu. Thu Nguyệt ngậm ngùi nhanh chân về bên cậu, lúc này cậu mới lên tiếng. Cậu Phúc, không biết ngọn gió nào đưa cậu đến đây? Thu Nguyệt cúi người xuống, ghé sát tai cậu đáp. Người ta đã nói là có việc ghé ngang qua rồi, mà cậu còn hỏi. Cậu Thịnh cười gượng, gằn giọng nói với cô. Em đứng yên cho tôi, nếu không tôi sẽ phạt em thật nặng. Nghe đến chữ phạt, Thu Nguyệt đột nhiên im bặt, không dám hò hè một câu. Cô đứng thẳng lưng không nhúc nhích dù chỉ một chút. Mỗi lần cậu phạt sẽ rất đau, cô không muốn mất một ngày nằm dài trên giường nên mới ngoan ngoãn nghe lời. Thấy hai vợ chồng cậu Thịnh vui vẻ, cậu Phúc cười thầm, cậu lên tiếng. Cậu Thịnh, tôi đến đây một phần vì công việc, một phần vì muốn lấy hàng. Bấy giờ cậu Thịnh mới nhớ ra chuyện giao hàng cho cậu Phúc. Mấy ngày nay Dình Thự xảy ra nhiều chuyện, hơn nữa cậu phải quản lý hai cửa hàng nên có chút bất cập. Cậu cười trừ, tỏ vẻ hối lỗi. Tôi xin lỗi, mấy ngày hôm nay bận chưa thể giao kịp hàng cho cậu được, mong cậu thông cảm. Cậu vừa dứt lời thì có mấy tiếng trẻ trẻ vang lên. Quay sang bên cạnh thì thấy Thu Nguyệt đang nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng, trách móc, như thể đang nói cậu là con người thiếu trách nhiệm, không chú tâm vào công việc. Cô lắc đầu ngao ngán, thở dài nói với cậu Phúc. Mong cậu thông cảm, cậu Thịnh dạo này bận lắm, hay lo câu chuyện bên ngoài, về nhà lại phải lo việc nhà. Đặc biệt là cậu ấy phải chăm sóc cho con nai tơ của mình nữa, nên là không có thời gian. Đến thời gian nghỉ ngơi, cậu ấy còn không có, nói gì đến chuyện giao hàng. Cậu Phúc tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi cậu Thịnh. Nai tơ, cậu mới nuôi thêm mà, sao tôi không biết? Cậu Thịnh bị Thu Nguyệt châm chọc đến ngựa chín cảm hạt, làm gì có chuyện nuôi nai nào ở đây? Ý cô là đang ám chỉ, dạo gần đây cậu thường xuyên đến chỗ Hồng mà không quan tâm đến cô. Cậu nhìn cô vợ lém lỉ này, cười thầm. Có phải là cô ghen rồi không? Nếu đúng như vậy thì vẻ mặt khi ghen của cô thật sự rất đáng yêu. Im lặng hồi lâu, cậu quay sang phía cậu Phúc nói. Xin lỗi vì đã giao hàng chậm trễ, dù sao cậu cũng đã đến đây, để tôi dẫn cậu đi xem hàng rồi lấy luôn. Cậu Phúc gật đầu đáp. Được vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi. Có điều cậu Thịnh còn chưa kịp làm gì thì Thu Nguyệt đã lên tiếng. Nếu vậy thì để em dẫn cậu Phúc đi xem hàng hóa cho, chuyện cậu thế này đi lại bất tiện. Nhưng mà... Cậu Thịnh chưa nói hết câu, Thu Nguyệt đã cắt ngang. Cậu Phúc, để tôi dẫn cậu đi. Dứt lời, Thu Nguyệt và cậu Phúc cùng nhau rời khỏi phòng để cậu Thịnh ở lại với sự ngỡ ngàng. Nhìn vợ mình đi với người đàn ông khác, cậu không yên tâm. Đợi chừng một lúc, để khi thấy họ đi được một đoạn, cậu mới lên tiếng gọi to. Thằng Tuân đâu? Vào đây tao bảo. Thằng Tuân nghe thấy tiếng cậu, tức tốc chạy vào trong. Nó hỏi gấp. Có chuyện gì sao cậu? Mau, đưa tao ra ngoài. Cậu định đi đâu? Có cần con chuẩn bị xe không? Không cần, đưa tao ra chỗ mợ hai là được rồi. Thẩm Tuân gật gù hiểu ý rồi chạy ra sau đẩy xe cho cậu. Từ trong cửa hàng nhìn ra ngoài, cậu có thể thấy vợ mình đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác. Cậu khó chịu trong lòng, dẫn đến tím mặt lại, hai tay nắm thành quả đấm trông rất đáng sợ. Mới cách đây không lâu, cô còn dầu dĩ, không có tâm trí làm việc. Cậu hỏi thì đầu óc cứ như trên mây. Vậy mà mới chỉ gặp lại người bạn trên thành phố, cô đã tràn đầy năng lượng, nhiệt tình giới thiệu hàng hóa cho người ta xem. Cô vợ này của cậu thật biết cách khiến cho cậu lo lắng. Mợ hai đẹp quá cậu nhỉ? Thảo Tuân đứng sau lưng cậu. Nó cũng hướng mắt dõi theo Thu Nguyệt rồi bất chợt thốt ra một câu. Cậu Thịnh cười đắc chí đáp. Vợ tao dĩ nhiên là đẹp rồi, mày nói thừa. Thảo Tuân che miệng một cái, thở dài, giọng nói não nề vô cùng. Nhưng tiếc cho mợ quá. Cậu Thịnh quay lại nhìn nó, ngạc nhiên hỏi. Tiếc? Tiếc cái gì? Thì con tiếc cho mợ khi lấy phải cậu đấy mà. Cậu Thịnh nghe xong nổi giận đùng đùng mà đỏ như trái ơ tươi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thẳng Tuân như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cậu gằn giọng. Tiếc cái gì mà tiếc? Mợ mày lấy tao thiệt lắm hay sao mà tiếc? Thẳng Tuân hai mắt mở to, gật đầu lia lịa tán thành. Đúng rồi, lấy cậu thiệt lắm cậu ơi. Thế mày nói xem, lấy tao mợ mày thiệt chỗ nào? Thiệt nhiều cái. Thôi để con kể cho cậu nghe nhé. Mới cưới mợ về, cậu đã nói không yêu mợ, rồi xong lại còn cưới tình cảm với con Hồng trước mặt mợ, là mợ khổ bao nhiêu ra. Còn chưa kể lại hay ghen tuông vô cớ nữa cơ. Ôi trời ơi, nói chung là nhiều lắm. Mày biết tao làm là có lý do còn gì? Lý do gì thì lý do, con vẫn thấy mợ thiệt. Con mà là cậu, con không để mợ chịu khổ đâu. Cậu Thịnh cười nhạt, gật gù mấy cái, rồi nói. Mày đã dạy tao phải làm gì hả? Thẳng Tuân giải thích ngay. Sao cậu nói thế, con nào dám? Ừ, thì mày không dám. Cậu Thịnh ngừng lại một lúc, xua tay ra hiệu. Thẳng Tuân hiểu ý nhanh chóng đến kế bên cậu. Nó hỏi. Cậu dặn gì con? Cậu Thịnh cười hiền nhìn nó, bắt gặp ánh mắt của cậu là nó biết sao có chuyện không lành xảy ra với mình rồi. Bởi cậu có bao giờ cười như thế với nó đâu. Nó nuốt nước bọt ửng ực, trên trán cũng bắt đầu lấm tấm và giọt mồ hôi, hồi hộp chờ đợi. Cậu Thịnh vỗ vai nó một cái bốp, khiến nó sợ nảy mình. Cậu tử tố nói. Tuần này, con có biết mấy ruộng dưa của nhà ta gần cuối thôn không? Thở Tuân mặt cứ nghệ ra, cậu hỏi gì trả lời đấy. Con biết. Biết thì tốt. Nhưng cậu hỏi vậy để làm gì hả cậu? À thì nhà ta đang thiếu người chăm dưa đấy. Con ra ngoài đó ở vài tháng trồng dưa cho cậu, rồi về đây làm việc tiếp nghe con. Nghe cậu nói mà Thẳng Tuân méo sẩy, nó vái lại cậu, ngữ điệu run rẩy vô cùng tha thiết. Cậu ơi, con biết lỗi rồi, cậu đừng phạt con. Thả cậu cho con đi chăn trâu cắt cỏ thì con còn làm, chứ ra ngoài đấy ở một mình còn sợ lắm. Nàng nôi đã đành, ban đêm lại có mấy thứ gì đâu. Cậu ơi, đừng bắt con ra đấy. Thẳng Tuân cứ nảy nỉ cầu xin. Cậu Thịnh đột nhiên nảy ra ý tưởng gì đó sau câu nói của nó. Cậu nói, con nhắc cậu mới nhớ, mấy con trâu nhà mình không có ai chăn, con chăn trâu luôn đi, nhớ cho nó ăn đầy đủ. Nhưng mà cậu ơi, mày mà còn ở đây lè bèm, tao không miệng mày lại cho khỏi ăn. Cậu Thịnh trừng mắt nhìn Thẳng Tuân, nét mặt vô cùng giận dữ. Nó biết số mình đến đây là tiêu rồi, không thể cứ phán được nữa, nên cũng không cầu xin gì thêm. Nó vội đứng dậy, dầu dĩ lê từng bước chân nặng trịch đi về dinh thự, cuốn gói ra ruộng dưa ở cho vừa ý cậu. Cậu Thịnh nhìn theo bóng Thẳng Tuân, trong lòng vẫn tức giận. Bị Thu Nguyệt châm chọc đã đành, nay còn thêm thằng đầy tớ một mép tép nhảy, khiến cậu đau hết cả đầu. Thôi thì cứ cho nó ra ngoài ruộng ở mấy tháng, để cái lỗ tai cậu được yên ổn, rồi bảo nó về sau cũng được. Thu Nguyệt dẫn cậu Phúc đi lòng vòng quanh cửa hàng để xem hàng hóa thế nào. Nghĩ lại chuyện khi nãy, cô cũng nói hơi quá về cậu Thịnh. Dạo gần đây, một mình cậu quản lý hai cửa hàng nên công việc cũng tăng gấp đôi. Trong dinh thự thường xuyên xảy ra những chuyện không hay nên cậu bận tối ngày. Cô nói thì nói vậy thôi, chứ cô biết cậu thương mình, chỉ là thời gian không cho phép. Thấy Thu Nguyệt im lặng không nói gì, Cậu Phúc mở lời trước. Thu Huyệt, cô đang bận tâm chuyện gì sao? Sợ nói của cậu Phúc khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô cười xử đáp. Không có gì đâu, mà tôi xin lỗi về chuyện giao chậm hàng cho cậu. Đúng là dạo gần đây chúng tôi có bận chút chuyện thật, mong cậu thông cảm. Cậu Phúc nghe thế thì lắc đầu xua tay nói. Không sao không sao, dù gì thì tôi cũng không cần gấp. Cô và cậu Thịnh không cần quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Thấy cậu Phúc hiểu được như vậy, cô cũng mừng. Trời, Thu Nguyệt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua cô và cậu Phúc. Nhà mắt nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó chính là cậu Vĩnh. Hướng này không phải hướng đi đến cửa hàng của cậu, mà là đi đến mấy mẫu ruộng gần cuối làng. Đúng rồi, cậu Vĩnh bị cha cầm túc không được đến cửa hàng mà phải quản lý ruộng đất mấy tháng. Kể từ ngày bị cha cầm túc, cô không hay gặp cậu Vĩnh, cũng không nói chuyện với cậu nhiều, nên chẳng biết tình hình cậu thế này ra sao. Đó có phải là cậu Vĩnh không? Cậu Phúc đứng kề bên lên tiếng hỏi. Thu Nguyệt nhanh chóng thu lại ánh mắt lờ đễnh của mình, gật đầu đáp. Đúng vậy, đó là cậu Vĩnh. Mà sao cậu hỏi như vậy? Cậu chưa làm việc với cậu Vĩnh bao giờ hả? Cậu Phúc gật đầu đáp lại ngay. Tôi chưa bao giờ làm việc với cậu Vĩnh. Câu trả lời của cậu Phúc khiến cô ngạc nhiên. Không phải cha cậu Phúc và ông Thành là những người anh em chỉ cô sao? Thế mà cậu lại chưa từng làm việc với cậu Vĩnh và trông cậu như chưa từng quen biết đến cậu Vĩnh vậy. Lấy làm lạ, Thu Nguyệt hỏi. Cậu chưa làm việc với cậu Vĩnh thật sao? Cậu Phúc tay chắp sau lưng, tử tốn đáp. Đúng, tôi chưa từng làm việc với cậu Vĩnh bao giờ. Toàn bộ những giao dịch hàng hóa xưa nay tôi đều trao đổi với một mình cậu Thịnh. Còn đối với cậu Vĩnh, tôi chưa từng gặp. Tôi chỉ nghe người ta nói cậu ấy cũng có một cửa hàng giống cậu Thịnh, ngoài ra không biết gì thêm. Mà sao cô có vẻ ngạc nhiên khi biết chuyện này? Thu Nguyệt cười xử nói. Tại tôi nghĩ những mối làm ăn quan trọng với khách hàng như thế này, cả cậu Thịnh và cậu Vĩnh đều biết. Để nếu như một trong hai bên xảy ra sơ suất gì thì có một bên hỗ trợ. Cậu Phúc gật gù. Tôi cũng không hiểu rõ chuyện này, nhưng cha tôi nói ông Thành là người giao việc cho các con của mình. Ông giao cho họ mối làm ăn nào thì họ cứ thế mà làm theo thôi. Ra là vậy. Cậu Phúc nghe cô nói vậy lấy làm ngạc nhiên. Tôi tưởng cô biết chuyện này rồi. Thu Nguyệt lắc đầu. Tôi chỉ biết cha giao cửa hàng cho hai cậu thôi. Còn chuyện giao mối làm ăn thế nào tôi không biết. Tôi cứ nghĩ hai người họ tự phân chia mối làm ăn. Vậy thì bây giờ cô biết rồi đấy. Thu Nguyệt mỉm cười với cậu Phúc rồi không nói gì thêm. Hóa ra cậu Phúc chưa từng bàn chuyện làm ăn với cậu Vĩnh. Vậy mà bấy lâu nay cô cứ nghĩ những mối làm ăn quan trọng cậu Vĩnh và cậu Thịnh phải trao đổi với nhau, nhưng thì ra là ngược lại. Có điều bây giờ cậu Vĩnh không còn làm việc ở cửa hàng, cô cũng tò mò không biết cậu quản lý những mẫu ruộng kia ra sao. Trong phút chốc, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Thu Nguyệt. Cô hơi cúi đầu xuống cười thầm hãn huyện. Cậu Vĩnh cùng thả ba người hầu thân cận của mình đến đồn điền để quản lý. Từ ngày ông Thành cầm túc cậu không được đến cửa hàng, cậu thường xuyên phải đến đây làm việc. Cậu việc ở đồn điền nhiều hơn so với cửa hàng và cũng nặng nhọc hơn rất nhiều. Nhưng để làm hài lòng cha, cậu không thể cãi lại, chỉ biết ngậm ngùi nghe theo. Vào bên trong phòng làm việc, thả ba giao cho cậu một tách trà nóng đặt trên bàn, rồi kính cẩn hỏi. Cậu Vĩnh, chuyến hàng bị lỗi, chúng ta có cần phải điều tra gì không ạ? Cậu Vĩnh tựa lưng vào sau ghế, thở dài, tử tốn đáp. Không cần đâu, tôi đã biết người gây ra là ai rồi. Thả ba hòng hớt. Là ai vậy cậu? Cậu Vĩnh im lặng không đáp lại nó, cậu nhắm nghiền mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ. Ngay sau khi phát hiện ra chuyến hàng bị lỗi, cậu đã đoán được người đứng sau là ai, chỉ là không có đủ bằng chứng để buộc tội. Với lại cậu cũng không muốn làm lớn chuyện. 3 năm trước, cậu vô tình làm hỏng một mối làm ăn lớn của cậu Thịnh, khiến cho cậu Thịnh bị ông Thành tranh móc rất nhiều. Xảy ra vụ việc năm đó hoàn toàn là lỗi của cậu, nhưng cậu chỉ vô tình chứ không cố ý. Cậu đã giải thích rất nhiều lần với cậu Thịnh rằng đó chỉ là một sự cố không may xảy ra, nhưng cậu Thịnh lại cho rằng cậu Vĩnh cố ý làm vậy để ông Thành không còn tin tưởng mình nữa. Lời đã nói thì cô đã nói rồi, cậu Thịnh không tin thì cậu Vĩnh cũng không thể làm gì khác. Chắc có lẽ chuyến hàng đợt trước là do cậu Thịnh khiến cho nó bị hỏng để trả mối thù năm xưa. Nói cậu không tức giận thì chỉ là một lời nói dối. Khi bị ông Thành của trách, cậu thật sự rất tức giận với cậu Thịnh. Cậu đã nhiều lần muốn làm rõ ràng chuyện này, nhưng má cậu, bà Thủy lại ngăn cản. Lúc đó cậu vô cùng ngạc nhiên vì cách cư xử của má mình. Cậu không hiểu vì sao bà lại thương cậu Thịnh đến thế, trong khi cậu mới chính là con ruột của bà. Cậu Vĩnh cười nhạt, nhớ lại những chuyện đã qua càng thêm phiền não. Điều cậu cần làm nhất bây giờ là hoàn thành tốt công việc mà ông Thành giao, để mau sao ông có thể cho cậu trở lại làm việc ở cửa hàng. Sau khi đưa cậu Phúc đi xem nguồn hàng để nhập xong xuôi, Thu Nguyệt viện lý do là cảm thấy mệt để xin về dinh thự nghỉ ngơi. Nhưng thực chất là tới chỗ của cậu Vĩnh. Cô muốn xem công việc của cậu ở đồn điền như thế nào, và đặc biệt là cái ngôi nhà mái tranh gần thửa ruộng mà cậu quản lý. Cậu Thịnh vốn định để A Tam đưa Thu Nguyệt về, nhưng cô nhất quyết không đồng ý, nói rằng bản thân có thể tự đi về được. Không cách nào thuyết phục được tính tình ngang bướng của cô, cậu đành phải để cô về một mình. Thu Nguyệt đi nhanh thoăn thoắt đến đồn điền chỗ cậu Vĩnh làm việc. Công việc ở đồn điền vừa nhiều vừa khó, ông Thành phạt cậu Vĩnh thế này thì đúng là có hơi quá đáng. Vì nôn nóng muốn biết được cách làm việc ở đồn điền nên chẳng mấy chốc mà cô đã đến nơi. Thu Nguyệt đứng bên ngoài lại nhìn xung quanh một lượt thì thấy mấy tá điền đang chăm chỉ làm ruộng. Nhận ra có một người đang ngồi nghỉ trên bờ, Thu Nguyệt nhanh chóng lại gần hỏi thăm. Xin lỗi, tôi có thể hỏi ông vài điều được không? Nghe thấy có tiếng nói, người đàn ông cao tuổi chân tay lấm lem bùn đất quay đầu lại nhìn cô cười đáp. À vâng, tôi rất sẵn lòng. Cô có chuyện gì muốn hỏi sao? Được sự đồng ý của người đàn ông đó, Thu Nguyệt vui mừng ngồi xuống cạnh ông ta rồi hỏi những thắc mắc trong đầu mình. Ông làm việc ở đây lâu chưa? Người đàn ông đó cười đáp. Tôi làm việc ở đây cũng lâu lắm rồi. Vậy có nghĩa là những thứ ở đây ông đều biết hết? Ông ta gật gù. Cũng gần như là thế. Như đạt được mục đích của mình, Thu Nguyệt nhanh chóng chỉ tay về hướng ngôi nhà mái tranh kia rồi hỏi. Vậy ông có biết ngôi nhà kia dùng để làm gì và có ai ở trong đó không? Ông ta đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô về phía căn nhà gần ruộng. Ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới đáp. Theo tôi nhớ thì ngôi nhà đó xuất hiện ở đây cũng lâu rồi. Lúc trước nó dùng để đựng những vật dụng cần thiết cho việc trồng trọt, nhưng bây giờ thì nó bị bỏ hoang nên chắc là cũng không có ai ở trong căn nhà đó đâu. Thu Nguyệt ậm ừ hiểu ý của ông ta. Chẳng hiểu sao từ khi thấy ngôi nhà mái tranh đó, Thu Nguyệt lại có một cảm giác rất kỳ lạ, một cảm giác khó mà có thể nói được thành lời. Nó luôn thôi thúc cô tìm hiểu kỹ hơn về căn nhà đó. Im lặng một lúc rồi cô lên tiếng hỏi tiếp. Tôi nghe nói hình như ở đồn điền này mới có người đến quản lý đúng không? Đúng vậy, là cậu Vĩnh, con trai của ông hội đồng Thành. Cậu ấy đối xử với mọi người ở đây có tốt không? Ông ta cười xòa nói. Tốt, tốt, cậu ấy đối xử với mọi người ở đây rất tốt. Thu Nguyệt mỉm cười dù không nói gì thêm. Cô muốn thăm dò, hỏi xem thái độ của mọi người xung quanh đối với cậu Vĩnh như thế nào. Bởi cứ mỗi lần cô nói chuyện với cậu Vĩnh, cậu Thịnh lại vô cùng tức giận, ngăn cản và nói rằng cậu Vĩnh không phải là một người tốt. Nhưng khi hỏi những tá điền làm việc cho cậu Vĩnh, họ đều nói cậu đối tốt với mọi người. Vậy thì hà cớ gì mà cậu Thịnh lại ghét cậu Vĩnh đến vậy? À đúng rồi, tôi chưa hỏi cô là ai mà sao lại muốn biết nhiều về chuyện đồn điền của nhà ông Thành vậy? Người đàn ông kia lên tiếng hỏi. Thu Nguyệt cười trừ, đưa tay lên gãi đầu. Cô lấy ra một lý do nào đó hợp lý để trả lời. Thật ra tôi muốn xin vào đây để làm việc nên mới tìm hiểu kỹ một chút. Cảm ơn ông vì đã trả lời những câu hỏi của tôi. Tôi xin phép. Dứt lời, Thu Nguyệt nhanh chóng rời đi, không để người đàn ông kia có cơ hội nói hay hỏi thêm bất kỳ điều gì. Cô vốn định đến đồn điền để hỏi thăm cậu Vĩnh, nhưng thấy trời cũng đã trưa nên cô cũng không muốn làm phiền đến cậu. Cũng như tránh để cậu Thịnh về mà không thấy, cô đành quay về dinh thự nghỉ ngơi. Bước vào dinh thự, một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo, âm u bao trùm lấy cô. Ở trong dinh thự bây giờ cũng chẳng có ai ngoài mấy người hầu. Âu Thành thì luôn bận bịu đi đây đi đó hỏi bỏ mối làm ăn. Cậu Vĩnh và cậu Thịnh mỗi người ở một nơi làm việc. Còn bà Thủy, cô rất ít khi gặp bà, bởi bà thường xuyên đi ra ngoài, không đi chợ thì cũng là lên chùa tụng kinh niệm Phật. Trở về phòng với tâm trạng mệt mỏi, chán trường, Thu Huyền an tạm cho xong bữa trưa rồi lên giường nghỉ ngơi. Chiều sớm, Thu Huyền trở mình tỉnh dậy sau một cơn mê man dài. Cô ngồi dậy trên giường ngáp ngàn ngáp dài, vươn vai mấy cái cho tỉnh ngủ rồi lên tiếng gọi cái Mận. Mận ơi, con có ở ngoài đó không? Phải đây mợ bảo cái này. Thu Huyền im lặng chờ đợi, chừng một lúc sau vẫn không thấy mặt mũi cái Mận đâu. Cô mới đứng dậy đi ra ngoài cửa gọi to. Mận ơi, Mận, Mận ơi. Lần này cái Mận nghe thấy tiếng Thu Huyền gọi, nó tư tốc chạy lên trên phòng gào cô. Khuôn mặt nó đỏ bừng, trên trán nhễ nhại mồ hôi, nó thở dốc nói cả lăm. Mợ, mợ gọi con có việc gì không ạ? Ngày thường thấy nó thông thả, cô gọi một cái là có mặt liền. Nhưng dạo gần đây phải gọi đến lần thứ ba, thứ tư mới thấy mặt nó. Rồi lúc nào cô cũng thấy nó trong tình trạng mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, như thể làm rất nhiều việc. Cô lo lắng hỏi han. Con làm nhiều việc đến thế cơ à? Dạo này chẳng thấy con đi cùng với mợ ra cửa hàng gì cả, toàn ở nhà suốt thôi. Cái Mận nó phút phút ngực, cố gắng lấy lại bình tĩnh, thở ra đồng đều rồi mới nói. Vâng, nhiều việc lắm mợ ạ. Dinh thự thì rộng mà người làm thì cũng chẳng có bao nhiêu. Lưu trương còn có nhiều người, bây giờ thì cứ vơi dần đi hết. Công việc phải chia đồng đều ra trong mỗi người, nên có phải làm nhiều hơn trước, không có thời gian của mợ ở ra cửa hàng được. Thu Huyền ngạc nhiên nhìn nó. Sao lại vơi dần đi hết? Người hầu trong dinh thự cũng trên dưới 10 người, cũng có ít đâu mà con kêu là nhiều việc. Cái Mận lắc đầu phản bác ngay. Đấy là mợ không biết trong dinh thự cần làm những gì đó thôi. Với lại gần đây số lượng người hầu cũng giảm đi nhiều mợ ạ. Sao lại giảm đi? Thì chị Bình mất là giảm đi một người. Rồi con còn nghe Phú Huệ nói là cái cô người làm nào đấy đi đâu mấy ngày mãi không thấy về. Mà con nghĩ chắc cô ta thấy dinh thự này có nhiều ma quỷ nên bỏ trốn đấy ạ. Thu Huyệt cốc vào đầu cái Mận một cái rồi nói. À, nói linh tinh, dinh thự làm gì có ma quỷ. Cái Mận phụ phịu ôm đầu đáp. Thì con cũng biết là trong dinh thự này không có ma quỷ, nhưng đây là bí mật của hai mợ con mình, chứ người hầu người ta có biết đâu. Người ta lại sợ có ma quỷ thật rồi trốn đi cũng nên. Nghe cái Mận nói cũng có lý. Chuyện trong dinh thự không hề có ma, mà tất cả những chuyện này đều do một người nào đó gây ra, chỉ có cô và nó biết. Bỗng nhiên nhắc đến chuyện ma quỷ, cô mới sửng nhớ ra mình đã quên một chuyện. Cô quay sang hỏi cái Mận. Mợ này, con còn nhớ lúc trước mợ và con và cái Bình có nghe thấy những âm thanh kỳ lạ của một người phụ nữ nào đó phát ra từ phía vườn sau đúng không? Cái Mận khẽ chau mày, đưa tay lên thái dương suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đáp. Dạ đúng rồi mợ, quả thực là con đã từng nghe thấy có âm thanh của một người phụ nữ nào đó phát ra từ phía vườn sau. Nhưng con nghĩ chắc là do cái người bí ẩn mà hôm nọ chúng ta nhìn thấy ở nhà kho làm ra thôi. Cái Mận cười hì hì vì nó nghĩ cái đó là do người làm chứ không phải ma làm. Trái ngược lại với nó, Thu Huyền lại có vẻ khá lo lắng và không được thoải mái. Nhận ra thái độ lạ của cô, nó nhanh chóng lên tiếng hỏi. Mợ sao vậy? Mợ vẫn suy nghĩ về chuyện đó sao? Thu Huyền gật đầu không đáp lại. Thế cái Mận nói tiếp. Ôi dảo ơi, mợ đừng suy nghĩ nữa. Chẳng phải mợ nói với con trong di thự này không có ma sao? Tất cả đều là do cái người hôm nọ chúng ta nhìn thấy trong nhà kho làm. Mợ đừng lo lắng quá. Tâm trạng của Thu Huyền cũng không khá hơn sau câu nói của cái Mận là bao. Cô nhìn chằm chằm vào nó, ngữ điệu trầm lắng vô cùng đáng sợ. Nhưng không phải cứ từng nói với mợ rằng trong dinh thự này có một cô hầu gái bị mất tích, đúng không? Mà cái Mận được ra, nó ngây người nhìn cô rồi trong suy nghĩ bắt đầu nhớ lại. Trước khi nghe Bình kể về việc bà cả tự thiêu trong nhà kho, nó đã từng nghe những người làm trong dinh thự này nói khi xưa có một cô hầu gái bị mất tích không tìm thấy. Một thời gian sau đó, họ thường xuyên nghe thấy phía sau vườn liên tục phát ra những âm thanh kỳ lạ ở ban đêm. Trùng hợp cùng thời điểm đó, nó, Thu Huyệt và cái Bình đều nghe thấy những âm thanh lạ. Ban đầu nó cứ nghĩ là do hồn ma của cô hầu gái kia, cho đến khi phụ phiểu của bà cả nổi lên thì cái suy nghĩ về cô hầu gái kia bỗng dưng biến mất. Thái Phi nhớ đến phụ phiểu của hầu gái mới tích, tất cả những người trong sinh thự đều nghĩ rằng là do hồn ma của bà cả. Từ những âm thanh phát ra ở sau vườn và những cái bóng bóng trắng trắng lập lờ giữa đêm, họ đều nghĩ là của bà cả, bởi bà ấy tự thiêu trong nhà kho không một lý do. Còn cô hầu gái kia mới tích cũng có thể xảy ra trường hợp rằng cô ấy đi theo người tình của mình đến nơi khác. Đột nhiên Thu Nguyễn nhắc đến cô hầu gái đó làm cái Mận run lẩy bẩy. Nó nhìn cô bằng đôi mắt sợ hãi, giọng run run nói: Vậy là trong sinh thự này vẫn có ma hả mợ? Thu Nguyễn lắc đầu: Mợ không biết, nhưng có phải là cô hầu gái đó mới tích trước khi bà cả tự thiêu đúng không? Cái Mận gật đầu lia lịa đáp: Đúng rồi đó mợ, hình như là cô hầu gái đó mới tích trước khi bà cả tự thiêu. Nhưng những âm thanh lạ và những cái bóng phật phờ vào mỗi đêm phải đến một thời gian sau mới xuất hiện. Lúc đó bà cả đã mất chưa? Cô sốt sáng hỏi. Chuyện này thì con không rõ, bởi người hầu trong sinh thự không muốn nhắc lại những chuyện không hay nên họ cũng không nói cho con biết. Thu Huyền trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến chuyện cô hầu gái mới tích mà cái Mận từ nói làm cho đổ cô có một vài cái điều băn khoăn. Trước khi biết đến chuyện bà cả tự thiêu thì cô đã thử xuyên nghe thấy những âm thanh lạ, tiếng oán than của một người phụ nữ phát ra từ sau vườn. Nếu nó thật sự là tiếng oán than của cô hầu gái mất tích năm nào thì mọi chuyện không hề đơn giản, là có người nào đó đứng đằng sau giả ma giả quỷ để hủ dọa qua mắt mọi người, từ đó lợi dụng sinh thự này bị ám để luyện ngải. Nhưng có điều cô vẫn thắc mắc, tại sao người luyện ngải đó không lợi dụng sự mất tích của cô hầu gái mà lại dùng cái chết của bà cả để hủ dọa mọi người? Những điều này vẫn còn là một uẩn khúc. Im lặng chừng một lúc lâu, Thu Nguyệt quay sang vỗ nhẹ vào vai cái Mận, nói: Mợ này, mợ bảo. Cái Mận sự hú hồn hú phía, hóa ra từ nãy đến giờ nó cứ nghĩ đến chuyện của cô hầu gái kia, rồi tự phân vân không biết trong sinh thự này có ma thật hay không, nên mới giật mình khi nghe thấy tiếng Thu Nguyệt. Nó nuốt nước bọt, cố bình tĩnh đáp: Dạ, mợ dặn gì con? Cô cúi đầu xuống ghé sát tai nó, nói nhỏ: Con đi hỏi mọi người xem là những âm thanh lạ, những hiện tượng kỳ quái diễn ra trong dinh thự có trước khi bà cả mất hay sau khi bà ấy mất, nhớ chưa? Đôi mắt đen lao lanh của nó nhìn cô, ngây ngô hỏi: Nhưng để làm gì hả mợ? Thì con cứ làm theo những gì mợ nói, nhớ là đừng để người khác nghi ngờ, nếu không sẽ không hay. Vâng, con biết rồi thưa mợ. Cái Mận ngử lại một lúc rồi hỏi tiếp: Thế còn chuyện cái người bí ẩn mà mợ con mình thấy ở nhà kho hôm bữa thì giải quyết sao hả mợ? Thu Huyền im lặng không đáp lại ngay. Cô suy tính kỹ lưỡng rồi hạ giọng nói nhỏ: Chuyện đó mợ sẽ tự mình giải quyết. Phiểu của con là tìm hiểu cho mợ chuyện cô hầu gái kia thôi. Vâng, thưa mợ. Đêm vẫn là bầu không khí âm u, ảm đạm và có chút gì đó đáng sợ trong phòng ăn. Bữa cơm tối hôm nay đặc biệt lạnh lẽo hơn mọi người. Trong phòng chỉ có tiếng va chạm của chén đũa, ngoài ra không có tiếng cười, cũng chẳng có tiếng nói. Ngay cả Thu Nguyệt cũng chẳng thèm lên tiếng một câu. Cô dùng bữa nhưng luôn quan sát xung quanh rất kỹ lưỡng và luôn để mắt vào buồng trong. Cô thấy Hồng luôn đứng ở đó nhìn mọi người. Cô ta là người hầu duy nhất được ở nhà trên, nên cứ tới bữa ăn là đứng ở buồng trong, thuận tiện cho việc sai bảo. Vừa ăn, Thu Nguyệt vừa nghĩ đến cái bóng hôm trước. Mặc dù Hồng là người đáng nghi nhất, nhưng cô không hoàn toàn nghĩ cô ta là người đứng sau toàn bộ chuyện này. Nhưng suy nghĩ thì vẫn là suy nghĩ thôi, bởi cô vẫn chưa tìm thấy ai khả nghi. Bữa cơm cứ thế tiếp tục diễn ra cho đến khi mọi người dùng xong. Tất cả đều đứng dậy lặng lẽ về phòng của mình, không ai hỏi thăm đến một câu. Vụ việc xảy ra trong ngày rỗ của bà cả khiến cho mọi người không còn tâm trí đâu mà vui đùa nói chuyện. Ăn cơm tối xong thì cũng đã đêm, Thái Phi về phòng nghỉ ngơi, Thu Nguyệt lại nhanh chân xuống nhà dưới thăm dò. Cô có căn dặn cái Mận hỏi về chuyện người hầu gái mới tích năm xưa, nhưng cô không tin tưởng nó cho lắm. Sợ nó không giữ mồm giữ miệng, cho lúc nào đó để lộ bí mật thì không hay. Cô xuống nhà dưới tìm gặp Phú Huệ, Bởi Phú Huệ là người làm lâu năm ở đây nên chắc chắn bà ta sẽ giải đáp được những thắc mắc của cô. Đứng trước cửa phòng bếp ngó nghiêng xung quanh một hồi, khi thấy chỉ còn một mình Phú Huệ ở bên trong thì cô mới đi vào. Thùng Huyệt tiến lại về phía Phú Huệ, cất tiếng nói. Phú Huệ. Phú Huệ bị giọng nói của cô làm cho giật mình. Bà quay đầu lại đằng sau nhìn thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm, đáp lại. Mợ hai, mợ ở xuống đây có việc gì can dặn? Thùng Huyệt lắc đầu nhanh nhẹ đáp. Tôi xuống đây chỉ là muốn hỏi Phú một vài chuyện thôi. Hỏi chuyện? Tôi thì làm gì biết chuyện gì để cho mợ hỏi chứ? Không, Phú biết nhiều lắm. Phú có thể trả lời vài thắc mắc của tôi được không? Phú Huệ cười xòa đáp. Vâng, mợ cứ hỏi. Nếu chuyện đó tôi biết được, tôi sẽ đáp. Như đã được mục đích, Thu Nguyệt nhanh chóng lại gần Phú Huệ. Tôi nghe nói trước đây, trong dinh thự của chúng ta có một cô hầu gái bị mất tích, có đúng không? Phú Huệ nghe xong, đột nhiên dừng lại hành động đang làm lại. Vẻ mặt hoảng sợ, hai mắt đảo láo liêng vô cùng hoảng loạn. Bà ta quay sang nhìn cô lắp bắp hỏi. Sao mợ biết chuyện này? Là ai nói cho mợ biết? Thu Nguyệt thật thà đáp lại ngay. Là cái mận, nó bảo những người hầu đồn thổi nhau như vậy. Chuyện này có thật không Phú? Phú Huệ cười trừ, quay mặt sang hướng khác chuyên tâm làm việc. Làm gì có chuyện đó chứ? Nhưng cô còn chưa nói hết câu thì bị Phú Huệ cắt ngang. Cái con bé đó bỏ đi, không nói cho ai một tiếng. Chắc chắn là đi theo người đàn ông nào khác rồi cũng nên. Chứ làm gì có chuyện chết oan rồi ám lấy dinh thự. Tôi chưa từng nói cô ấy bị chết oan. Sợ nói của Thu Nguyệt lại lùng đến đáng sợ. Đôi mắt luôn nhìn chằm chằm về phía Phú Huệ không chớp. Cô chỉ mới nói rằng có người mất tích. Vậy mà Phú Huệ lại phủ nhận chuyện cô ta bị chết oan. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Phú Huệ bị cô nằm thóc, không dám ho he một lời. Tay ru rẩy cầm không chắc mấy đôi đũa trên tay, khiến nó rơi xuống. Bà ta lùi húi nhặt nó mà mồ hôi trên trán nhễ nhại. Thu Nguyệt nhất quyết tìm hiểu cho ra nhẽ chuyện này. Cô gặng hỏi. Những âm thanh kỳ lạ, những bóng ma phở phờ bắt đầu xuất hiện trong dinh thự trước khi bà cả mất, đúng không? Phú Huệ đánh trống lảng. Mợ đang nói gì vậy? Trong dinh thự làm gì xảy ra những chuyện đó? Phú không cần phải giấu giếm nữa. Mọi chuyện đã quá rõ rồi còn gì. Phú nói cho tôi biết đi. Có phải những chuyện kỳ lạ trong dinh thự xảy ra trước khi bà cả mất không? Tôi không biết. Mợ đừng hỏi nữa. Phú Huệ hét toáng lên. Bà đặt mạnh mấy đôi đũa trên tay xuống bàn rồi quay lưng bỏ đi. Thu Nguyệt vội vã đuổi theo bà nhưng không kịp. Thái độ của Phú Huệ như vậy chắc chắn là có chuyện không bình thường xảy ra với cô hầu gái mất tích kia. Nhưng suốt cuộc thì cô gái đó đã gặp chuyện gì hay chỉ đơn thuần là mất tích như mọi người vẫn nghĩ. Sau bữa cơm tối, Thảo Tuân đẩy xe cậu về phòng. Sự quãng đường đi, nó cứ nhìn ngó xung quanh. Đợi đến lúc vắng người mới lên tiếng hỏi. Cậu hai, chuyện của cái Hồng giải quyết sao? Cậu Thịnh khẽ chau mày. Chuyện của Hồng là chuyện nào? Thản Tuân chép miệng. Thì là chuyện cậu nhờ con đó, là thuốc đấy ạ. Cậu Thịnh à lên một tiếng rồi nói. Thì mày cứ làm theo những gì tao nói thôi. Tối đến mang thuốc cho cô ta uống. Nhưng như vậy có ác quá không cậu? Ác? Mày nói tao ác? Cái đó vẫn chưa là gì so với những chuyện mà cô ta gây ra cho tao đâu. Tao phải cho cô ta nếm trải mùi vị, muốn đi nhưng không đi được. Cậu Thịnh vừa nói, vừa nở một nụ cười say mãnh. Nhìn vẻ mặt của cậu, Thẳng Tuân cũng còn sợ, huống chi là Hồng. Cậu cho Hồng uống, có sợ bị cô ta phát hiện không ạ? Tại cô ta cũng cho cậu uống thuốc đó mà. Giống là giống thế nào? Trong những loại đó, chỉ có một thứ giống của cô ta, còn những thứ khác đâu có giống. Mày cứ làm như tao bảo, đừng để xảy ra sơ suất là được. Vâng, thưa cậu. Thôi, mày mau đẩy tao về phòng, rồi còn ra đi chăm ruộng dưa. Nghe cậu nói đến chuyện thăm ruộng dưa mà Thẳng Tuân bí xỉ, ủ rũ, ái mắt hiện lên đôi phần sợ hãi. Nó cứ tưởng cậu quên phụ đó rồi. Nhưng hóa ra, cậu vẫn nhớ như in, không thiếu một chuyện. Nó lắc đầu thở dài, nghĩ cậu không những nhớ lâu mà còn thủ dai nữa. Một khi có kẻ làm cậu không vừa ý thì chắc chắn kẻ đó cũng không toàn mạng. Thản Tuân để xe cậu vào trong phòng rồi ra ngoài đóng cửa lại, đi tới ruộng dưa theo lời của cậu. Cậu Thịnh nhìn xung quanh thăm dò một lượt, đến khi cảm thấy mọi thứ đều an toàn thì mới rời khỏi xe lăn. Cậu đi lòng vòng một lượt cho xương khớp giãn ra, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi. Cả ngày ngồi lì trên xe lăn không đi lại cũng khiến cậu khó chịu. Hôm nay cậu không đến phòng của Hồng mà lại phòng mình với Thu Huyệt. Có điều từ nãy đến giờ cậu không thấy Thu Huyệt. Bữa cơm tối đã kết thúc từ khi nào thế mà cô vẫn chưa có mặt tại phòng. Nghĩ có thể cô ham chơi xuống nhà dưới cùng cái Mận nên cậu cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Cậu tiến đến phía giường, tự mình trải chăn mền rồi đợi cô. Đang trải mền ra giường, cậu vô tình nhìn thấy dưới gối của Thu Huyệt có một lá bùa. Cậu ngạc nhiên cầm nó trên tay, nhìn những dòng chữ nguệ ngoạc trên đó mà không hiểu gì. Trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Nó là lá bùa này ở đâu ra và tại sao Thu Huyệt lại có lá bùa này? Cậu chăm chú nhìn lá bùa rồi nhận ra điều gì đó quen thuộc. Cậu nhanh chóng tiến đến bàn làm việc của mình, mở hộc tủ lấy ra một lá bùa. Cậu đem hai thứ đó lên so sánh, giống hệt, hai lá bùa này là như nhau. Cậu ngạc nhiên không nói nên lời. Trước kia cậu cứ nghĩ chỉ có một mình mới có loại bùa thế này, thật không ngờ Thu Huyệt cũng có một cái. Đang mải mê trong dòng chảy suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Âm thanh cạch một tiếng khiến cậu giật mình, vội vàng cất lá bùa của mình đi. Cậu quay người lại nhìn thì thấy Thu Huyệt đang bước vào trong. Cô đi từng bước nặng trịch rồi ngồi bịch xuống ghế, vẻ mặt chán nản mệt mỏi, rót một tách trà uống. Thế vậy, cậu Thịnh liền tiến đến ngồi bên cạnh cô hỏi han. Em mới đi đâu về mà trông mệt mỏi quá vậy? Thu Huyệt đưa bộ mặt thất vọng của mình nhìn cậu đáp. Em xuống nhà dưới làm một số chuyện. Người hầu không làm cho em hài lòng hay sao? Thu Huyệt vội lắc đầu. Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là em cảm thấy trong người không được khỏe. Thôi em đi ngủ đây, cậu cũng mau ngủ sớm đi. Dứt lời, Thu Huyệt cứ thế tiến về phía giường, đang định đặt lưng nằm xuống thì cậu lên tiếng hỏi. Thu Huyệt, em có giấu tôi chuyện gì không? Thu Huyệt tay chỉnh lại chăn mền, miệng đáp. Sao tự nhiên cậu hỏi lạ vậy? Em có chuyện gì giấu cậu đâu. Thôi cậu đừng nói nữa, mau đi ngủ đi. Nhưng nếu tôi nói em có chuyện giấu tôi thì sao? Nghe ngữ điệu giận dữ và trầm thấp của cậu, cô linh cảm có chuyện chẳng lành. Hai mắt Thu Huyệt mở to, cơn buồn ngủ cũng không còn. Cô ngồi dậy đối mặt với cậu. Cô suy nghĩ có phải cô đã biết chuyện sáng nay cô không về thẳng dinh thự mà đến chỗ cậu Vĩnh hay không? Nhìn nét mặt cậu nghiêm nghị thế kia, cô đoán chắc chắn cô đang giận chuyện này. Cậu Thịnh vốn không thích cậu Vĩnh, vậy mà cô còn nói dối để đến gặp cậu Vĩnh. Thu Huyệt có chút run sợ ngập ngừng nói. Em làm gì có giấu cậu chuyện gì? Cậu nhà mát đầy nghi ngờ, ngữ điệu lạnh đến thấu tông gan. Em không có chuyện giấu tôi thật chứ? Thu Huyệt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, la bóc. Em chắc? Tôi hỏi lại một lần nữa, em có chuyện gì giấu tôi không? Thái độ cương quyết của cậu, cô biết mình không thể nói dối. Cô hít một hơi thở sâu, cô lấy bình tĩnh nói hết sự thật. Thật ra thì em... Đây là cái gì? Cậu Thịnh đột ngột cắt ngang lời cô nói. Thu Huyệt ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang cầm lá bùa của mình. Thu Huyệt hoảng hốt, cô nhanh chóng lục tìm lại dưới gối của mình. Trống không, rõ ràng là cô đã để nó ở dưới gối, tại sao bây giờ lại không có? Thu Huyệt cứ thế tìm đủ mọi ngóc ngách trên giường, kết quả là vẫn không thấy gì. Không phải tìm nữa đâu, nó đang ở trong tay tôi đây này. Thu Huyệt thẫn thờ ngạc nhiên hỏi cậu. Sao cậu có được nó? Cậu Thịnh chăm chú nhìn lá bùa, nhàn nhạt đáp. Tôi tìm thấy nó ở dưới gối của em. Cậu kiểm tra đồ của em? Không, tôi chỉ vô tình nhìn thấy trong lúc dọn giường thôi. Thu Huyệt im lặng không biết nói gì hơn. Cô thật không thể đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ và giận dữ của cậu. Em không có gì muốn nói với tôi sao? Cậu Thịnh đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Từ khi thấy cậu cầm lá bùa, cô giống như bức tượng, ngồi một chỗ không nhúc nhích, cũng không nói năng gì. Sao? Em thật sự không có gì để nói. Thu Huyệt nhìn cậu dè chừng và sợ hãi, cô nhỏ giọng. Cậu, em, lá bùa đó thật ra chỉ là bùa bảo vệ thôi, chứ nó không phải bùa gì nguy hiểm đâu. Cậu đừng nghi ngờ, em không có dùng bùa hại người đâu. Cậu Thịnh thở dài đứng dậy, tiến đến ngồi kế bên cô. Cậu nhìn cô, còn cô thì né tránh cậu. Cậu Thịnh đột ngột đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô, rồi từ từ di chuyển tới khuôn mặt. Cậu nâng cẳng cô lên để cô đối diện với mình. Hành động này của cậu khiến cô rùng mình, hai vai run lên nhẹ nhẹ vì sợ. Cô nhìn cậu, nét mặt không hề có gì là giận dữ, ngược lại lại vô cùng dịu dàng ôn nhu. Cậu Thịnh, cậu sao vậy? Cô nói ngữ điệu đầy lo lắng. Cậu nhìn cô trìu mến, bàn tay ấm nóng của cậu xoa nhẹ lên má cô. Cậu hạ giọng. Em biết về bùa hải, biết rõ những loại đầu dược từ luyện tường hải. Dưới gối của em lại có bùa, em nói xem tôi tin em thế nào? Thu Nguyễn lắc đầu giải thích. Không phải như cậu nghĩ đâu, lá bùa đó chỉ là lá bùa bảo vệ. Cậu nhất định phải tin em, em không nói dối. Còn chuyện em biết về bùa hải và đầu dược là do thầy em dạy. Cậu ngạc nhiên. Thầy, em có thầy sao? Cô gật đầu đáp lại ngay. Em có theo học một người thầy bùa. Vậy tôi có thể gặp người thầy đó của em không? Chuyện này cô ngập ngừng đáp. Cậu đã nhìn thấy lá bùa và cô đã tiết lộ chuyện mình theo học một thầy bùa. Nhưng còn chuyện cho cậu gặp thầy, cô không dám chắc có làm được hay không, vì thầy Bảy đã căn dặn cô không được cho ai biết thân phận thật sự của thầy. Bây giờ cô đang rất mông lung, hoang mang không biết nên làm thế nào. Nếu cô dẫn cậu đi gặp thầy, thầy chắc chắn sẽ rất tức giận hoặc có thể là tử mạt cô. Nhưng nếu cô không dẫn cậu đi gặp thầy, cậu sẽ nghi ngờ cô. Những cố gắng của cô để có được tình cảm của cậu sẽ trở nên vô nghĩa. Đứng giữa hai sự lựa chọn, cô nên chọn cái nào đây? Thấy cô im lặng, cậu Thịnh lên tiếng. Sao vậy? Tôi có thể gặp thầy của em không? Thu Nguyệt chần chừ. Chuyện này em sợ em không... Em không thể. Cô im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng, sợ hãi. Cậu Thịnh gật đầu mấy cái, cất lá bùa vào vị trí, rồi nhẹ nhàng nói. Nếu em không muốn nói thì tôi cũng không ép. Khuya rồi, mau ngủ đi. Cậu đưa tay lên xoa đầu cô rồi rời đi. Thế vậy, Thu Nguyệt vội vàng nắm lấy tay cậu hỏi. Cậu lại đi đến phòng của Hồng à? Cậu cười hiền gỡ tay cô ra. Không, tôi đến phòng sách giải quyết một số chuyện. Em nghỉ ngơi đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe. Thu Nguyệt vừa nắm chặt lấy tay cậu không buông, như quyết không cho cậu đi. Cô nói giọng nghẹn ngào. Em dẫn cậu đi gặp thầy. Cậu đừng đi, ở đây với em. Cậu quay người lại đối diện với cô nói. Tôi không muốn ép buộc em. Nếu em không muốn thì không cần phải làm. Tôi nói đến phòng sách là đến phòng sách. Tôi sẽ không đến phòng của Hồng. Em đừng lo. Là em tự nguyện, cậu đừng đi nữa. Sáng mai em dẫn cậu đi gặp thầy. Liệu có được không? Được. Cô khẳng định với cậu, ánh mắt kiên nghị lạ thường. Cậu không muốn ép cô, cậu chỉ muốn biết cô lấy lá bùa từ đâu ra và người nào đã đưa nó cho cô thôi. Thế cậu im lặng, cô sợ cậu không đồng ý nên mới hỏi lại. Cậu sao vậy? Em nói sẽ dẫn cậu đi rồi mà. Cậu không hài lòng hả? Cậu Thịnh nhìn cô trìu mến, ôm cô vào lòng rồi vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của cô. Cậu cười hiền nói. Tôi không đi nữa, tôi sẽ ở lại đây với em. Khuya rồi, đi ngủ thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Sáng mai dẫn tôi đi gặp thầy. Vâng, em biết rồi. Vậy là cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu mà ngủ, mặc dù cô không biết quyết định này của bản thân có đúng hay không. Nửa đêm, Thu Nguyệt cúi đầu lên tay cậu ngủ, nhưng sắc mặt cô không được tốt. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, đôi lông mày lá liễu khẽ cho mày khó chịu. Hai tay nắm chặt lấy nệm không buông. Cô mê man trong ảo mộng. Trong cơn mơ, cô thấy mình từ giữa đầu không mông quạnh. Mọi thứ đều bị che phủ bởi lớp sương mờ, lạnh lẽo, âm u và hoang vắng. Mình đang ở đâu thế này? Cô tự hỏi mình, dù biết rằng câu hỏi ấy không hề có lời giải đáp. Chừng một lúc lâu sau, sương dần tan, Thu Nguyệt có thể nhìn thấy mọi thứ. Cỏ cây rậm rạp, không bóng người qua lại. Đối diện với cô bây giờ chính là các nhà kho của sinh thự. Nó tọa lạc một mình giữa nơi hoang vu như vậy, chỉ có một mình cô cùng các nhà kho đó. Thu Nguyệt trầm ngâm, đầu óc cô trầu rỗng không nghĩ được gì, nhưng đôi chân thì cứ bước đi, đi thẳng về phía nhà kho. Đôi mắt vô hồn, khuôn mặt không cảm xúc. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Đến khi lấy được ý thức thì nhận ra mình đã đứng trước căn nhà kho từ khi nào. Ở đây xung quanh bốn bề đều tĩnh lặng như tờ, không có người, chỉ có cây cỏ, cô và căn nhà. Thu Nguyệt chần chừ dù thấy cửa không khóa, cô phủ thức đưa tay lên để cửa bước vào. Bên trong tối đen, ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ, cửa chính và như lỗ hổng trên trần nhà. Đây là lần đầu tiên cô bước vào đây. Ở trong không có gì đặc biệt ngoài những vẻ đen loang lổ, minh chứng cho việc đã từng xảy ra hỏa hoạn. Cô mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên có một nguồn sáng lòe lên làm bừng sáng cả căn nhà. À, cứu, cứu tôi với, à. Tiếng hét vào lên xe tan mản đêm tối, Thu Nguyệt thấy phía góc nhà có một người phụ nữ đang vụ vẫy trong đám cháy, toàn thân cô ta bị lửa thiêu rụi. Thu Nguyệt hoảng loạn nhìn xung quanh xem có nước hay thứ gì để dập lửa hay không. Cô vội vã, tay chân lóng ngóng, vẫn không thể làm gì được. Rồi bỗng nhiên đám cháy phủ tát, tiếng hét thơ thanh không còn nữa. Người phụ nữ đó cũng không còn lăn lộn trên mặt đất mà nằm im bất động. Cô ta chết rồi sao? Thu Nguyệt sợ hãi từ từ tiến lại gần xem xét tình hình. Cô vừa ngồi lại gần cái xác, chưa kịp làm gì thì nó bỗng nhiên mở to mắt trừng trừng nhìn cô. Thu Nguyệt giật mình ngã phịch xuống đất. Cái xác đang chuyển động, nó đang tiến lại gần Thu Nguyệt. Cô sợ hãi lùi dần về sau, mặt trắng bệch, miệng cứng đờ không nói được lời nào. Cái xác đó thì ngày càng gần cô hơn. Nó sợ bàn tay bị lửa thiêu rụi, bị thiếu mất hai ngón tay của nó về phía cô, thều thào. Trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Thu Nguyệt lắc đầu lia lịa, đôi mắt đầy sợ hãi. Sự kiên cường, dũng cảm của cô thường hay bỗng dưng biến mất, thay vào đó là nỗi hoang mang tổ độ. Rồi bàn tay đen thui của nó nắm lấy chân cô, giọng nói nghe như phát ra từ cõi âm tảo địa phủ. Trả mạng cho tao. Không. Thu Nguyệt kinh hãi hét lên rồi giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm. Cô mơ màng nhìn xung quanh thì nhận ra những thứ mình vừa thấy chỉ là một cơn ác mộng. Cậu Thịnh bị tiếng hét của cô làm cho tỉnh giấc. Cậu ngồi kế bên cô, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé lạnh toát đang run rẩy vì sợ kia mà lo lắng hỏi han. Thu Nguyệt, em sao vậy? Cả ác mộng hả? Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn cậu không nói gì mà ôm chầm lấy cậu. Cậu xoa nhẹ lên lưng cô trấn an. Không sao rồi, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Là một cơn ác mộng như lời cậu nói, hay là địa báo của người đã khuất từ dưới âm ti? Đầu óc cô vẫn còn mơ hồ, cả người run lên nhẹ nhẹ. Lần đầu tiên trong đời gặp phải cơn ác mộng như vậy, khiến tinh thần cô không thể ổn định ngay được. Phải mất đến một lúc sau, khi đã hoàn toàn bình tĩnh, nhịp tim trở lại bình thường, hơi thở cũng đồng đều hơn, cô mới có thể lên tiếng. Cậu, em gặp ác mộng. Cậu xoa đầu cô cười hiền đáp. Nếu là ác mộng thì quên nó đi. Cô lắc đầu. Không quên được đâu cậu. Em mơ thấy một người phụ nữ chết cháy trong nhà kho. Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cô. Em mơ thấy người chết cháy trong nhà kho. Vâng, nhưng em không biết đó là bà cả hay cái bình. Em chỉ thấy người phụ nữ đó quằn quại trong đống lửa. Rồi khi lửa cháy hết, chỉ còn lại một cái xác đen đáng sợ. Nó tiến về phía em, rồi nói em trả mạng cho nó. Em thật sự không biết gì hết. Thu Nguyệt hoảng loạn khi nhớ lại những gì mình đã trải qua trong giấc mơ. Chân tay lại cóng, cả người run rẩy. Cậu Thịnh vội vàng ôm cô vào lòng, trấn an. Được rồi, đừng kể nữa, đừng nghĩ đến nó nữa. Cậu xoa nhẹ lên lưng cô vỗ về. Cậu biết cô sợ nên không muốn cô nhớ đến nó. Có điều cậu không hiểu vì sao cô lại mơ đến những thứ này. Phải chăng vì chứng kiến cái chết của cái bình nên bị ám ảnh? Cô nằm xuống giường, cúi đầu lên tay cậu để ngủ. Nhưng ngại nỗi, dù có cố gắng thế nào cũng không ngủ được. Cô chằn trọc mãi, trong đầu cứ tái diễn lại cơn ác mộng khi nãy. Người phụ nữ chết cháy đó suốt cuộc là ai? Là bà cả hay cái bình? Lúc đó lửa cháy lớn quá, làm cô chẳng thể nhìn rõ mặt. Em không ngủ được sao? Cậu Thịnh lên tiếng hỏi nhỏ. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thì ra cậu cũng giống cô, vẫn chưa ngủ. Cô hạ giọng. Em làm cậu mất ngủ ạ? Cậu đưa tay vén lọn tóc cô sang một bên, tay ân cần. Không, em vẫn nghĩ đến cơn ác mộng đó sao? Thương Huyền khẽ gật đầu. Vâng, nó cứ hiện lên trong đầu làm em không thể nào quên được. Đừng cố nhớ về nó nữa, em sẽ làm được thôi. Được cậu an ủi, cô cảm thấy an tâm hơn phần nào. Trời, một suy nghĩ vội lóe lên trong cô, hình như cô đã nhớ ra chuyện gì đó. Thương Huyền trống ngâm một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra. Cô le nhẹ áo cậu nói. Cậu Thịnh, em có chuyện muốn nói. Em nói đi. Thu Huyền chần chừ đôi chút. Cô băn khoăn không biết có nên nói chuyện này với cậu hay không. Ngập ngừng vài phút, cô mới dám mở lời. Chuyện là sau khi cái bình chết cháy ở nhà kho, ngày hôm sau em với cái Mận có xuống dưới đó kiểm tra. Cái gì? Cậu Thịnh ngạc nhiên, ngữ điệu có phần tức giận. Em cả gan dám xuống đấy sao? Tại em nghi ngờ cái chết của Bình không phải do ma làm nên mới xuống đó kiểm tra. Cô nói xuống nhà kho chắc là xuống đấy vào ban đêm rồi, bởi nếu ban sáng cô tới chắc chắn sẽ có người phát hiện. Cậu thì nhìn cô vợ tinh nghịch của mình mà thở dài. Cậu dặn dò, lần sau đừng đến đó một mình nhớ chưa, nguy hiểm lắm đấy. Cô cãi ngay, nhưng mà em có đi một mình đâu, em đi cùng cái Mận mà cậu. Cậu gật gù lấy lệ. Được rồi, em không đi một mình. Nói tôi nghe, em và nó xuống nhà kho rồi có chuyện gì? Dạ đúng rồi cậu, em thấy có một cái bóng đen ngồi giữa nhà. Cậu nghe xong mắt chữ O, miệng chữ A, ngạc nhiên nói. Em thấy có bóng người, em có nhìn nhầm không vậy? Em không nhìn nhầm đâu cậu, lúc đầu em với cái Mận cứ tưởng là ma, nhưng hóa ra lại là người thật cậu ạ. Sợ em biết đó là người chứ không phải ma. Tại lúc trở về phòng, em thấy có cái bóng đen xuất hiện ở cửa sổ như đang theo dõi, nên em nghĩ đó là người. Với lại cái bóng đó giống người hơn là ma. Nghe cô nói, cậu Thịnh im lặng không đáp. Cậu khẽ cho mày trầm tư, hình như cậu đang nghĩ đến điều gì đó. Sao mặt cậu đột nhiên không cảm xúc, xem chừng có vẻ nghiêm trọng lắm. Cậu quay sang nói với cô. Ngoài em và cái Mận ra thì có ai biết chuyện này không? Thùng Huyền lắc đầu. Không cậu hạ. Thế thì tốt, em nhớ không được cho ai biết chuyện này, và đặc biệt bảo cái Mận giữ mồm giữ miệng. Thế cậu đột nhiên nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Cô lấy làm lạ hỏi. Sao cậu bỗng nhiên lại lo lắng như vậy? Chẳng lẽ cậu đã đoán ra được ai là người đứng sau cái chết của Bình rồi à? Cậu Thịnh cười nhạt. Không, tôi chưa đoán ra. Nhưng sao trông cậu có vẻ hoảng loạn vậy? Tất nhiên là tôi phải hoảng rồi. Chúng ta bây giờ vẫn chưa biết kẻ giấu mặt đó là ai, là người hay quỷ. Vì thế em phải cẩn thận, em nhớ chưa? Nghe cậu nói cũng có lý, Thương Huyệt không thắc mắc gì thêm mà ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Khuya rồi, chúng ta mau ngủ thôi, sáng mai em còn dẫn tôi đến gặp thầy nữa. Cậu Thịnh lên tiếng. Thương Huyệt không đáp lại, phủi đầu vào lồng ngực săn chắc của cậu. Mùi hương thơm nam tính từ cậu tỏa ra khiến cô dễ chịu hơn hẳn. Cô cố quên đi những gì đã xảy ra, cố quên đi cơn ác mộng khi nãy để chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Lúc mà Thương Huyệt thiêu thiêu ngủ lại chính là lúc mà cậu Thịnh chản chọc không ngủ được. Cậu Thịnh đưa một tay lên trán, trổng ngâm suy nghĩ, nghĩ về cái bóng đen trong nhà kho mà cô nói. Cậu tự hỏi liệu có phải là người cậu nghĩ đến hay không. Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong cậu mãi không rời, khiến cậu không thể nào chợp mắt được. Đêm nay lại là một đêm dài khó ngủ. Bạn thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào.